đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 57, cô câm miệng cho tôi. 7, góc truyện audio.com. Chương 57, cô câm miệng cho tôi. 7, editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stuki mũ mũ. Thời điểm Hạ Quý Thần vừa tiến vào, bên tai bỗng truyền đến tiếng kêu đau đớn tột cùng khiến hắn dừng động tác. Tiếng kêu vang lên bên tai kéo ý thức của Hạ Quý Thần trở lại. Mãi tới lúc này hắn mới cảm nhận được bả vai của mình có chút đau đớn, giống như bị móng tay của ai đó cào cấu. Hạ Quý Thần hơi nhăn mày, sau đó liền nghe được âm thanh nghẹn ngào quen thuộc truyền đến. Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Hai đầu lông mày của Hạ Quý Thần nhăn lại, vẫn duy trì tư thế ban đầu, chậm chạp không có phản ứng. Âm thanh phản kháng của nữ nhân còn đang quanh quẩn bên tai, móng tay không ngừng cào cấu khiến bả vai của Hạ Quý Thần chảy máu. Máu chảy xuống chậm rãi làm hắn cảm thấy hơi ngứa, lúc đó mới ý thức được mà giật mình, liền chậm chạp ngẩng đầu nhìn xuống dưới. Đập vào mắt Hạ Quý Thần là khuôn mặt trắng bệch của Quý Ức, hắn lúc này mới chậm chạp phản ứng, những việc hắn cảm thấy nãy giờ đều không phải là mơ. Tầm mắt Hạ Quý Thần dừng lại trên người Quý Ức, đại khái lúc hôn hắn hơi dùng sức nên môi của cô có chút sưng đỏ. Vừa rồi cô lại giãy giụa kịch liệt, mồ hôi ra nhiều, đầu tóc đều ướt dính lên trên cần cổ trắng nõn. Sau lại chậm rãi nhìn xuống ngực của cô, phát hiện tư thế của hai người lúc này, môi hắn khẽ động. Hắn cư nhiên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lại đi cưỡng bức cô. Hạ Quý Thần còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại, Quý Ức nằm phía dưới nhận ra Hạ Quý Thần đã dừng động tác lại không có phòng bị, liền vươn tay dùng sức đẩy hắn ra. Thoát khỏi sự kiềm chế của Hạ Quý Thần, Quý Ức cơ hồ không có một chút do dự liền lấy quần áo bị Hạ Quý Thần xé thành hai mảnh, miễn cưỡng che đậy thân thể, liên tục lui về phía sau giữ khoảng cách. Hạ Quý Thần bị đẩy, cả người lay động hai cái. Sau đó hắn mới phát hiện mình đang ở trong phòng tập thể thao, phía dưới hắn là thảm tập yoga cùng chăn ở trên phòng ngủ. Hạ Quý Thần nhớ rõ tối hôm qua hắn nhận được điện thoại của bác gái nói muốn đưa thức ăn cho hắn, hắn có chút khó chịu nên miễn cưỡng ứng phó đôi ba câu, cũng không có nghe rõ ràng. Xong liền đi ngủ càng thấy nặng nề, hắn ý thức được cả người mình nóng ran, muốn xuống giường tìm thuốc, lúc này lại mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa. Hắn tốn rất nhiều sức lực mới từ trên lầu đi xuống mở cửa, còn chưa thấy rõ ràng ai là người gõ cửa, rốt cuộc chống đỡ không nổi liền hôn mê bất tỉnh. Cho nên tối hôm qua, người gõ cửa là cô. Ý thức của Hạ Quý Thần dần dần thanh tỉnh, ánh mắt lần nữa chậm rãi dừng ở trên người của Quý Ức. Cách chương.